hắn ta cũng không sợ, ném xuống hầm mỏ sâu hàng trăm mét, ai có thể tra ra được là hắn ta đã làm chuyện này. Nhìn lại Diệp Phàm, anh thật sự đã nhắm mắt rồi. Khò. Nửa phút sau, tiếng ngáy ngủ say vang lên từ mũi Diệp Phàm. Ngủ rồi? Cứ thế mà ngủ rồi à? Diêm Thiết Sơn và bà vệ sĩ riêng nhìn nhau, chúng đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Nhưng không lâu sau, vẻ kinh ngạc của Diêm Thiết Sơn bị tức giận bao phủ. Cánh tay hắn ta khẽ run vì tức giận. Hắn ta không thể nào nhịn được sự sỉ nhục xem thường mọi thứ này. Nhưng trước khi đàn em đến, hắn ta lại không dám quấy nhiễu Diệp Phàm. Ngộ nhỡ Diệp Phàm cáu gắt khi vừa ngủ dậy lấy hắn ta làm vật tế thì gay go. Diệp Phàm thật sự rất mệt, cả ngày cứ phải chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, lát nữa còn một trận đánh nữa. Chợp mắt một lúc, nhưng không ngờ khiến Diêm Thiết Sơn tức đến nỗi dậm chân. Ầm ầm, gần 10 phút sau, bên ngoài có tiếng ồn ào của ô tô, cả tòa nhà bỗng chốc trở nên ầm ĩ. Diêm Thiết Sơn gọi đội bảo vệ mỏ quặng của đàn em lên tầng 7, trừ những người bắt buộc phải ở lại duy trì trật tự thì hắn ta đều gọi đến hết. Có hơn 10 chiếc xe các loại chạy đến. Những người này ai cũng cầm gậy gộc, ống thép, thậm chí có người còn cầm theo cả những thứ được bọc giấy báo. Đôi khi để lộ ra một chút là có thể nhìn thấy con dao thép lóe sáng ở bên trong. Đại ca, bọn em đến chợ Uy. Đại ca, bọn em đến chợ Uy. Đại ca, bọn em đến chợ Uy. Hơn 100 người, mỗi bước đi đều hô hoán một câu, gậy gộc trong tay gõ mạnh lên mặt đất, gây lên tiếng vang. Diêm Thiết Sơn trở nên kích động, hắn ta nhặt một cây gậy gỗ trên mặt đất, gõ mạnh trên mặt bàn thủy tinh bên cạnh. Chiếc bàn thủy tinh làm bằng kính cường lực bỗng chốc vỡ tan tành. Thằng oắt con, các anh em của bố mày đến rồi. Mẹ kiếp, mày bớt giả vờ đi, mau đứng dậy. Khí chất giang hồ của Diêm Thiết Sơn trở nên hùng mạnh. Tuy đã là ông chủ mỏ quặng có tài sản mấy tỷ, nhưng khí phách trùm xã hội đen vẫn không thay đổi. Diệp Phàm từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đằng sau Diêm Thiết Sơn đã có một đám người. Các anh em đều lên hết cho tao, đánh gãy một cánh tay thường 100 ngàn, một cái chân thường 200 ngàn. Diêm Thiết Sơn hô lớn. Tiền tài có thể làm con người động lòng, mấy tên côn đồ này lập tức trở nên điên cuồng, từng người hét lên lao đến chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm nhàn nhã cười, nhảy lên từ trên ghế ông chủ, trở tay túm lấy cái ghế vung vào đám người đang lao đến. Phụt, sức lực của Diệp Phàm rất lớn, đám người đang lao đến bỗng bị đánh ngã ra sau. Đối phương có rất nhiều người, nhưng Diệp Phàm không hề sợ. Anh vươn tay giật lấy một cây côn nhị khúc. Anh vung cây côn nhị khúc một hồi, hiện trường trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rầm rầm, rầm rầm. Mấy người đàn ông ở phía trước bị anh đánh xuất đầu mẻ trán, kêu gào thảm thiết ngã xuống đất. Người xưa nói, gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, kẻ nào gan dạ thì sẽ thắng. Diệp Phàm không ngốc đến mức đánh bằng tay không, anh đánh bằng cây côn nhị khúc để tiết kiệm bớt không ít sức lực. Diệp Phàm quá mạnh, đám người đến gần anh không ai mà không bị thương, đây là đả kích rất lớn đối với những người này. Tránh ra, để người cầm dao lên. Phía sau vang lên một tiếng hét lớn, đám người bèn tránh đường. Mười mấy người vẻ mặt hung dữ xé hết toàn bộ giấy bọc dao thép. Thằng danh, mày chết chắc rồi, bây giờ đầu hàng không kịp nữa rồi. Diêm Thiết Sơn hét lên. Diệp Phàm chỉ cười chế giễu. Đám người này nhìn thì có vẻ hung hăng, đánh nhau ở đầu đường xó chợ thì còn được, nhưng trong mắt anh chúng chỉ là một đám ô hợp, không hơn không kém. Anh phát ra một tiếng huýt dài, sau đó đá bay một người, rồi vùng cây côn nhị khúc về phía đám người cầm dao. Động tác rất nhanh, rất chuẩn. À! Một cái cầm dao bị Diệp Phàm đập trúng, máu mũi chảy ra như suối. Rất nhanh sau đó, mười mấy người đàn ông chỉ còn lại một tên hoảng sợ, bất an, cầm dao đứng đó. Mấy tên cầm dao này đều bị thương nặng hơn mấy tên không cầm dao. Mày, đừng qua đây! Tên cầm dao vừa lắc con dao thép vừa hét lên. Những người cầm gậy gộc khác đều ngây người không dám bước đến ngăn cản. À, bụp! Đại ca tha cho em đi, em đã vớt dao rồi. Không, không chém nữa. Người đàn ông khiếp sợ quỳ xuống, nhưng Diệp Phàm còn chưa động đậy một bước, chỉ hét lên một tiếng đã dọa hắn quỳ xuống luôn rồi. Vô dụng! Diêm Thiết Sơn tức đến đỏ mặt. Đây là đàn em của hắn ta, mình còn chưa nói gì mà đã dám tự ý nhận thua, khiến hắn ta cảm thấy cực kỳ mất mặt. Còn ngây ra đó làm gì? Kéo thằng vô dụng này ra ngoài cho tao. Tất cả mọi người đánh gãy một cánh tay thưởng 500 ngàn, một cái chân thưởng 1 triệu. Diêm Thiết Sơn hét lên. Hắn ta không tin có tiền vậy mà đám này không chịu liều mạng. Quả nhiên, hắn ta vừa dứt lời, đám người mất hết ý chí, lại như được tiêm chất kích thích, ầm ĩ hét lên, xông vào phía Diệp Phàm. Ầm! Diệp Phàm nghiêng người né được một cái ống thép, anh tức khắc dùng sức đá vào bụng tên này, rồi đá lên đầu đối phương. Hắn bị đá văng ra ngoài như một quả đạn đại bác. Sau đó, Diệp Phàm lao vào đám người, vung cây côn nhị khúc triển khai một đợt tấn công khác. Tiếng hét thảm thiết, tiếng cầu xin tha ở nơi hoang vắng này thấp thoáng nổi lên. Diêm Thiết Sơn đứng đằng sau đám người bắt đầu hoảng hốt. Hơn 100 người được gọi đến, lúc này còn đứng được chưa đến 40 người. Đại ca, gọi hết những người còn lại đến đi, lại gọi thêm hơn 100 người nữa cho hắn mệt chết. Một người đứng cạnh hắn ta nhỏ giọng nói. Nếu không mệt chết thì sao? Không đâu, dù là đánh 300 cái đầu heo cũng sẽ chết chứ, huống gì đánh 300 người cầm gậy gộc. Tên đầu sỏ nhỏ hơn chắc nịch nói. Chát! Diêm Thiết Sơn tát một cái lên mặt hắn. Khốn nạn, dám xem anh em mình là heo, tham ăn sợ chết, bước lên chém thằng này cho tao. Tên đầu sỏ tỏ ra oan ức, mình nghĩ cho thể diện của Diêm Thiết Sơn thôi mà. Tên đầu sỏ cắn răng nhặt một con dao thép từ dưới đất lên rồi lao về phía Diệp Phàm. Dầm! Nhưng hắn đi nhanh mà về cũng nhanh, bị Diệp Phàm đá văng trở về, máu mũi chảy ra. Diêm Thiết Sơn đứng một bên đang run lẩy bẩy, sắp không cầm nổi điện thoại trong tay. Giải quyết xong người cuối cùng, Diệp Phàm vừa đi vừa rừng rừng nói với Diêm Thiết Sơn. Gọi người đây đi, cứ tiếp tục gọi, hôm nay giải quyết một lượt. Mày đừng qua đây, tao vẫn còn người đây, mày tin không? Diêm Thiết Sơn xanh cả mặt, nói chuyện còn lắp bắp. Vậy thì cứ gọi, nhiều lời làm gì? Diệp Phàm đưa cây côn nhị khúc ra, hất cằm lên với hắn ta. Đường đường là ông chủ công ty khai thác mỏ Tây Sơn, bị Diệp Phàm làm cho xấu hổ đến cúi sầm mặt xuống đất. Diêm Thiết Sơn thấy nhục nhã, không tài nào tả nổi. Diệp Phàm, mày đừng có ép người quá đáng. Tao bảo mày gọi người tới, không phải bảo mày hét vào mặt tao. Dầm! Dứt lời, Diệp Phàm đá một cước vào đầu gối hắn ta. Một người vóc dáng cường tráng như Diêm Thiết Sơn lại lập tức quỳ xuống một cái dầm. Cảm giác đau nhói truyền đến từ đầu gối, giống như xương chân đã bị gãy nát. Gọi nhanh lên, để tao xem mày ngon tới mức nào, lại dám có ý đồ với người thân của tao. Giọng nói Diệp Phàm vô cùng lạnh lẽo, cứ như cái rét lạnh ngày đông vậy. Diêm Thiết Sơn vừa xấu hổ vừa giận dữ, đồng thời cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Có gọi thêm 100 người nữa thì làm được gì? Điều quan trọng là nếu đánh không lại Diệp Phàm thì phải làm sao đây? Dù sao thì hầm mỏ của hắn ta cũng phải có người trông coi. Quặng mỏ của hắn ta giá trị mấy tỷ lận đấy. Nếu như những người đó đều bị Diệp Phàm đập bầm dập, hầm mỏ sẽ xảy ra hỗn loạn mất. Hậu quả sau đó hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi. Diêm Thiết Sơn suy tính kỹ càng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao thua rồi, tao không gọi ai đến cả. Không gọi hả? Mới có như vậy đã không gọi nữa rồi sao? Diệp Phàm tỏ ra thất vọng, anh nâng tay lên. Bốp! Đầu voi đuôi chuột, có phải mày xem thường tao không? Nhanh gọi đi, không phải mày xưng là đội bảo hộ quặng mỏ 500 sao? Gọi đi, gọi hết đến đây cho tao. Đúng là được nước lấn tới, bức người quá đáng mà. Hắn ta làm quái gì có 500 người cơ chứ, nhiều lắm cũng chỉ tầm 300 thôi. Nhưng mấy cái mỏ lớn vài km lúc nào cũng phải có người túc trực. Một khi có chút sơ suất nào, lập tức sẽ có người đến trộm quặng ngay. Bốp! Một bà tài nữa lại dán lên mặt, khóe miệng cũng đã ưa máu. Nếu mày không gọi người tới, vậy thì dẫn tao đến mỏ quặng của mày đi. Tao lại muốn xem người của mày làm gì được tao. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bây giờ Diêm Thiết Sơn muốn khóc lắm rồi. Diệp Phàm thật sự quá mạnh, hắn ta sao dám dẫn Diệp Phàm đi đâu cơ chứ.

Tên này cũng là chuyên gia chơi đồ cổ, trộm mộ, thường hay có những món đồ ngon. Dù tôi còn phải quản lý công ty khai thác mỏ Tây Sơn, nhưng vẫn có niềm say mê quá lớn với siêu tầm. Quả thật nể mày luôn đó. Nói gì thì nói, cũng là người phụ nữ của mày. Chỉ vì sở thích của mình mà để người phụ nữ của mình làm tips đây. Đồ cặn bã. Khụ khụ. Diêm Thiết Sơn ho khụ khụ, gượng gạo nói. Cậu đừng hiểu lầm, cô ta cũng không hẳn là người phụ nữ chân chính của tôi. Tôi còn chưa chấm mút được gì cả. Chúng tôi chỉ làm vì lợi ích đôi bên. Hơn nữa, Phan Khôn rất thương cô ta, suýt thì đã cưới cô ta rồi. Lần này, Diệp Phàm hoàn toàn cạn lời, bắt đầu nghiêm túc quan sát Diêm Thiết Sơn. Nếu là thật, thì tên này cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Diệp Phàm, Diệp đại ca, rút món đồ chơi này ra trước được không? Máu cứ tiếp tục chảy thế này, e rằng mất mạng thật đấy. Lúc này, vì mất máu quá nhiều, Diêm Thiết Sơn đã cảm thấy có hơi choáng váng, đưa một tay lên chì vào vai, vội nhắc nhở Diệp Phàm. Đừng lo, chảy bớt máu cũng tốt cho cơ thể lắm đó. Được nước lần tới, bức người quá đáng. Nếu tốt thì sao không tự đâm mình vài nhát đi hả? Diêm Thiết Sơn hối hận chết đi được. Sao lại đụng tới Diệp Phàm cơ chứ? Nếu không dây vào anh, thì giờ hắn ta vẫn yên ổn làm ông chủ đầy uy quyền của công ty khai thác mỏ Tây Sơn, dưới trướng còn có tận mấy trăm người bảo hộ mỏ nữa. Sao lại phải ở đây chịu nhục nhã, bị đánh đập thế này? Trong phòng của Nạc Đại, Diệp Phàm ngồi trên ghế của ông chủ, có người đứng phía sau bóp vai cho anh mà vẻ mặt đầy lo sợ. Người đó chính là người áo đen đầu tiên bị Diệp Phàm đánh, tướng tài số 1 dưới trướng của Diêm Thiết Sơn. Vẻ mặt tên này vô cùng thống khổ, thậm chí còn không dám lộ ra vẻ oán trách. Diêm Thiết Sơn ngồi bên cạnh, một số nhân viên y tế đang băng bó vết thương cho hắn ta. Hầm mỏ lớn như vậy, nhân viên bị thương là chuyện bình thường. Do vậy, trong hầm mỏ của hắn ta có hẳn một phòng khám nhỏ. Nửa tiếng đồng hồ sau, nhân viên y tế đứng dậy rời đi, Diệp Phàm cũng đứng dậy theo. Anh nhàn nhạt nói. Đi theo tôi. Cậu Diệp, hôm nay phải đi thật sao? Cánh tay của tôi... Diêm Thiết Sơn tỏ ra khổ sở, bị chấn thương nặng như vậy mà muốn nghỉ ngơi cũng không được. Sao vậy? Không muốn đi à? Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh lùng nói. Có phải chờ người nhà của tôi bị bắt rồi mới đi? Diêm Thiết Sơn vô cùng lo sợ, không dám ho he nửa lời, rồi hai người đi ra ngoài. Bên bờ hồ Mạt Xanh là khu biệt thự cao cấp nổi tiếng ở thành phố Cảng. Tất cả các biệt thự được xây dựng xung quanh một hồ nước rộng lớn và phong cảnh vô cùng đẹp. Ở một trong những biệt thự sang trọng đó, có một người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa. Phía sau ông ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đang nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương cho mình. Ngoài ra, có hai người lao công đang dọn dẹp những mảnh vỡ còn sót lại trong phòng khách. Có thể thấy rằng vừa mới có thứ gì đó đã rơi bể. Anh Khôn, chỉ thất bại một lần thôi mà, nghĩ thoáng chút đi. Giọng nói dịu dàng của cô gái cất lên. Tiểu Điệp à, thất bại không sợ. Điều anh sợ ở đây là không một ai trong số 9 người của tổ chức cá mập đen phái đến sống sót. Tất cả đều bị giết chết bằng vũ khí sắc bén. Theo tin tức anh nhận được, thì những vết thương đó chắc chắn là do Long Lân gây ra. Anh lo tên Diệp Phàm kia sẽ tìm được chúng ta. Người đàn ông trung niên này chính là Phan Khôn. Lúc này, ông ta vô cùng thấp thỏm lo âu. Khi biết toàn bộ 9 người của tổ chức cá mập đen đã bị tiêu diệt, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là lập tức rời khỏi thành phố Cảng, thậm chí trực tiếp rời khỏi Hòa Hạ để ẩn náu bên ngoài một thời gian. Ông ta biết thực lực của tổ chức cá mập đen, hai bên từng hợp tác vài lần, vốn tưởng hành động lần này không nói sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng ít ra cũng gần như thế. Ai ngờ lại rơi vào kết cục toàn quân bị tiêu diệt. Đây là tổn thất nghiêm trọng dành cho họ khi phán đoán thực lực của Diệp Phàm. Càng không ngờ Diệp Phàm lại hung hãn như vậy, ngay cả một mạng người cũng không tha. Nhưng mấy ngày này, đám thuộc hạ đào mộ của ông ta sẽ đưa một đợt hàng tới, ông ta phải phụ trách tiếp nhận. Do đó, vừa rồi ông ta và tổ chức cá mập đen vừa mới liên lạc và xảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Cũng may là cuối cùng ông ta đã chiến thắng trong cuộc chiến. Tổ chức cá mập đen chuẩn bị phái lính đánh thuê mạnh nhất đến thành phố Cảng. Giang giang, Lúc này, điện thoại trong túi của cô gái reo liên tục. Tiểu Điệp, sao lại không nghe điện thoại? Thấy chuông điện thoại reo không ngừng, nhưng cô ta lại không bắt máy. Phan Khôn bèn hỏi. Cô ta tươi cười rồi dịu dàng nói. Đừng để ý đến nó, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc xoa bóp cho anh. Phan Khôn nhớ mày, vỗ vào tay của cô ta rồi cười nói. Nghe đi, lúc này mà gọi tới, có lẽ có chuyện gì xảy ra thì sao? Người phụ nữ do dự một lúc, cô ta cầm điện thoại lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng sự thay đổi cũng không quá rõ ràng. Cô ta cẩn thận liếc nhìn Phan Khôn, phát hiện ông ta vẫn chưa mở mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi trực tiếp ấn nút trả lời. Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc. Phan Khôn hỏi. Ai vậy? Em trực tiếp gọi người ta tới chỗ chúng ta sao? Mấy ngày trước, bảo mẫu Vương Vịnh Trì có chuyện nên xin nghỉ. Hôm nay bà ấy quá giang xe của người ta tới thành phố Cảng, nên hỏi biệt thự của chúng ta. Người phụ nữ giải thích ngắn gọn. Phan Khôn không hỏi thêm gì khác, cô ta lại nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho ông ta. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Một bảo mẫu đang ngồi xổm lau sàn, bèn đứng dậy đi ra mở cửa. Người phụ nữ gọi bà ta lại. Để tôi mở cho, bà lo làm việc của mình đi. Nói xong, người phụ nữ liếc nhìn Phan Khôn rồi đi ra hướng cửa chính. Nhưng điều cô ta không biết là, khi cô ta quay người đi, Phan Khôn ngồi đó đã mở mắt, ánh mắt sắc bén liếc qua. Ông ta lật cổ tay của mình, nhấn vào nút thu nhỏ bên dưới đồng hồ Rolex rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng cách từ ghế sofa tới cửa không gần cũng không xa, người phụ nữ lại đi chậm gần nửa thế kỷ. Cô ta luôn chờ đợi, chờ Diêm Thiết Sơn tới tìm. Hôm nay cuối cùng cũng chờ được rồi. Cậu Diệp, bên trong chắc có bảo vệ đang ẩn mình, chúng ta phải cẩn thận một chút. Diêm Thiết Sơn đứng ngoài cửa, hắn ta nghi ngờ rồi lên tiếng. Diệp Phàm không trả lời, thản nhiên gật đầu. Diêm Thiết Sơn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, mọi chuyện đều do Diệp Phàm làm chủ. Cửa vừa mở ra, vẻ mặt của người phụ nữ hiện lên sự vui mừng khi nhìn thấy Diêm Thiết Sơn, nhưng lại thấy bên cạnh chỉ có một mình Diệp Phàm. Sắc mặt của cô ta thay đổi, bỗng nhíu mày. Chỉ có hai người thôi hả? Đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi. Tiểu Điệp, cô chờ lâu rồi à? Diêm Thiết Sơn nói xong thì đưa tay bắt lấy người phụ nữ, nhưng cô ta lại né tránh. Hai người mau đi đi, hai người sẽ mất mạng đó. Muốn giết... Tiểu Điệp, khách bên ngoài đã tới, sao lại không mời vào nhà? Đừng thất lễ như thế chứ. Chính ngay lúc này, giọng của Phan Khôn trong phòng lại vang lên. Sắc mặt của người phụ nữ thay đổi, mang theo vẻ hoảng sợ tột độ. Đang nói chuyện, Diệp Phàm đẩy nhẹ cô ta rồi đi thẳng vào biệt thự. Cô ta muốn bắt lấy Diệp Phàm nhưng đã muộn. Đi thôi, chúng ta vào trong, có anh ấy ở đây thì không cần sợ. Diêm Thiết Sơn nói xong thì kéo người phụ nữ đang lo sợ kia đi theo phía sau. Hôm nay, lúc tôi biết tin toàn bộ người của Cá Mập Đen bị tiêu diệt, mí mắt tôi cứ giật không ngừng. Nghĩ đến khi nào chúng ta sẽ gặp nhau, hay khi nào cậu sẽ tới tìm tôi, không ngờ lại là đêm nay. Chuyện không thể để chậm trễ, người xưa quả nói không sai. Nhìn thấy Diệp Phàm, Phan Khôn hơi bất ngờ, cũng hiểu ra chút gì đó. Tâm trạng nơm lớp lo sợ lúc nãy dần dần trở nên thoải mái khi nhìn thấy anh. Ha ha ha, sự tập trung của ông quả không tồi, mạnh hơn Diêm Thiết Sơ nhiều. Diệp Phàm mỉm cười nhận xét một câu, hai người giống như bạn cũ của nhau vậy. Diêm Thiết Sơn đi tới có chút ngượng nghịu, hắn ta không giống Phan Khôn, hắn ta chỉ là một ông chủ hầm mỏ, là cá mỏ tranh giành địa bàn mà trưởng thành, dĩ nhiên sẽ mang trong mình khí chất xã hội đen mạnh mẽ. Còn Phan Khôn là người kinh doanh đồ cổ, đào trộm mộ, điều quan trọng nhất là điềm đạm và chín chắn, giải quyết sự việc một cách rất bình tĩnh. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Phan Khôn mỉm cười, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh Diêm Thiết Sơn rồi thở dài. Tiểu Điệp à, cuối cùng cô vẫn đi tới nước này à? Ông sớm đã biết mối quan hệ của chúng tôi sao? Người phụ nữ tỏ ra không tin, Diêm Thiết Sơn cũng bất chợt trừng to mắt. Phan Khôn lắc đầu, nhìn cô ta với ánh mắt xuyên thấu. Không, tôi vốn không biết mối quan hệ giữa cô và Diêm Thiết Sơn, chỉ biết cô tiếp cận tôi là có ý đồ thôi. Nhưng tôi biết cô rất hận tôi, thậm chí muốn giết tôi. Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao. Lời nói của Phan Khôn khiến cả người phụ nữ run rẩy, nhưng sau đó lại cười phá lên như người bị bệnh thần kinh. Tiếng cười này vô cùng lạnh lẽo và nỗi hận vô biên khiến Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Nhưng anh cũng không vội, đứng sang một bên quan sát một cách thích thú. 5 năm trước, ông còn nhớ chuyện mình tới Tần Gia Bang ở Thiểm Nam không? Cô ta tỏ ra oán hận hét vào mặt Phan Khôn. Cô ta vừa nói xong, Phan Khôn đột nhiên nhíu mắt rồi trầm giọng. Sao cô biết tôi từng tới Tần Gia Bang? Ông ta không hề phủ nhận, vì nhìn thái độ của người phụ nữ này hình như là biết chuyện gì đó. Chuyện của Tần Gia Bang là thứ ông ta không muốn nhớ nhất, vì ông ta ở đó đã giết người. Tôi không những biết Tần Gia Bang, mà mọi chuyện ông làm ở đó tôi đều biết rõ. Nếu không phải ông tới Tần Gia Bang, cả đời này có lẽ tôi cũng không rời khỏi Thiểm Nam. Có thể ở nhà giáo dục con cái, có thể là một cô giáo tiểu học. Chính ông, là ông đã hủy hoại mọi thứ của tôi. Tâm trạng của người phụ nữ đột nhiên kích động, không che đậy được sự thù hận trong ánh mắt của mình. Lâm Tiểu Điệp, cô nói rõ cho tôi, vô duyên vô cớ gán cho tôi cái tội này, Phan Khôn tôi sẽ không nhận đâu. Cô nên biết là tôi yêu cô thật lòng, không ngờ bây giờ cô phản bội tôi. Nhưng nếu cô thay đổi ý định, tôi cũng sẽ tha thứ cho cô, nhưng tôi không thể gánh tội vô căn cứ như vậy. Vẻ mặt của Phan Khôn lạnh lùng, ông ta nói năng một cách hùng hồn, nhưng người phụ nữ lại dè bỉu Phan Khôn, cô ta lớn tiếng. Phan Khôn, hôm nay tôi nói cho ông biết, tôi không phải Lâm Tiểu Điệp, tôi là Tần Tiểu Điệp, tôi họ Tần, Tần trong Tần Gia Bang. Dầm, đầu của Phan Khôn giống như bị thứ gì đó làm cho nổ tung, cả người run lên dữ dội, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiểu Điệp, vẻ mặt ông ta không dám tin. Cô chính là cô gái tìm kiều vào tối hôm đó. Ha ha ha, nhớ ra rồi à? Cuối cùng ông cũng nhớ rồi sao? Vẻ mặt của Tần Tiểu Điệp lộ ra vẻ bi thương. Tối hôm đó, nếu không phải tôi ra ngoài tìm kiều, tôi không nhìn rõ bộ mặt xúc sinh của các người, thì còn tưởng các người có lòng tốt tới những người nghèo khó trong làng. Sau mặt của Phan Khôn trở nên khó coi, Tần Tiểu Điệp nói tiếp. Bố tôi là một người nông dân lương thiện, cả đời chưa bao giờ tức giận với ai. Ngày hôm đó, các người chạy vào làng và lên tiếng muốn giúp đỡ người nghèo. Ai biết mục đích của các người lại là đi trộm mộ. Nhưng ai ngờ, lúc các người trộm mộ thì bị bố tôi phát hiện. Lũ xúc vật các người sợ ông ấy tiết lộ tin tức nên đã giết ông ấy và ném xuống giếng. Các người là một lũ xúc vật. Tần Tiểu Điệp gào thét như điên và đầy hận thù, khiến cả căn phòng lạnh băng. Lúc này, sắc mặt của Phan Khôn đã vô cùng khó coi. Không ngờ Tần Tiểu Điệp lại là con gái của người nông dân mà bọn họ giết. Hôm đó bọn họ trộm mộ thì bị ông ta nhìn thấy. Lúc đó bọn họ vừa mới khai quật hố đầu tiên. Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Truyền ra ngoài thì đi tù là còn nhẹ. Thời đại lúc đó chắc có lẽ là bị bắn chết. Vì để ngăn không để chuyện này bị bại lộ, bọn họ lại thẳng tay giết hại lão nông dân kia. Nhưng Tần Tiểu Điệp lại là con gái của người nông dân này. Một cô gái mình mẩy lấm lem đi tìm kiều. Chuyện này đúng là hư cấu, khiến ông ta cảm thấy không chân thật chút nào. Sao vậy? Tên xúc vật như ông dám giết mà không dám nhận. Làm nhiều chuyện ác như vậy, cũng có chuyện mà Phan Khôn ông không dám nhận ư? Tần Tiểu Điệp mắng chửi ông ta, vẻ mặt của Phan Khôn bỗng trầm xuống. Giết cũng giết rồi, đó là do ông ta không may mắn, chỉ là hối hận lúc đó không tiện tay giết cô mà thôi. Nhưng tôi muốn hỏi, rốt cuộc cô tìm cách nào mà tới được bên cạnh tôi, thậm chí khiến tôi yêu cô, suýt chút còn muốn cử hành hôn lễ. Cô nói đi. Phan Khôn gầm gừ. Phan Khôn, thật không ngờ người như ông mà cũng có chân tình sao? Tôi khinh. Diêm Thiết Sơn suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Phan Khôn không thèm nhìn hắn ta, ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Điệp. Nếu ông muốn biết thì tôi nói ông nghe vậy. Sau khi các người giết bố mẹ tôi rất sợ, vì các người có dao, có súng, tôi không dám nói cho ai khác. Chúng tôi ở cách xa thành phố, thậm chí không có cách nào để báo án được. Ngày nào tôi cũng lén nhìn các người trộm mộ, mãi cho tới ngày thứ ba, các người lấy được thứ mình muốn, sau đó rời khỏi Tần Gia Bang, tôi mới dám đi tìm bố mình. Nhưng vào mùa hè, thì chỉ trong 3 ngày là xác trong giếng đã bốc mùi, làm cho bố tôi chết cũng không yên. Sự thù hận của tôi dành cho ông còn sâu hơn biển, dài hơn cả sông. Sau khi chôn cất bố tôi xong, tôi muốn báo thù, tìm đám hung thủ giết người các ông. Tôi đắn đo nhiều lần, trùng hợp là lúc tới thành phố cảng này, tôi không có kỹ năng lẫn học thức, chỉ có bề ngoài xinh đẹp. Cuối cùng, cũng bị người ta gạt đưa vào một hộp đêm. Lúc đó tôi tiếp một vị khách, chính là anh Diêm Thiết Sơn. Nói tới Diêm Thiết Sơn, ánh mắt của Tần Tiểu Điệp lộ ra vẻ cảm kích, còn Diêm Thiết Sơn thì đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng. Lúc đó gặp anh Diêm, anh ấy phát hiện tôi vẫn còn trong trắng nên tha cho tôi. Hơn nữa anh ấy còn cho tôi tiền, nhưng thứ tôi muốn là tìm được kẻ thù chứ không phải tới kiếm tiền. Anh Diêm nghe toàn bộ câu chuyện tôi kể, quyết định giúp đỡ tôi. Sau đó tại một buổi đấu giá, tôi nhìn thấy ông. Lúc đó tôi hận không thể qua đó trực tiếp giết chết ông, nhưng bất luận ông có đi đâu, bên cạnh cũng có ít nhất 3 người vệ sĩ, khiến tôi không cách nào ra tay được. Sau đó tôi đổi chiến lược, tôi phải tiếp cận ông, nhưng ông thật sự quá cảnh giác, thậm chí lần nào ăn cơm cũng có bảo mẫu thử đồ ăn cho ông, ngay cả hạ độc cũng không độc chết ông được. Nhưng tôi biết ông làm vậy thì sớm muộn cũng có người tìm tới tận cửa. Khi ông và anh Diêm đối đầu, tôi lại phân vân, mong có người đủ khả năng tới đây. Cuối cùng ngày đó cũng tới. Tần Tiểu Điệp vừa nói xong thì hít sâu một hơi, sắc mặt của Phan Khôn vô cùng ảm đạm. Nói như vậy, tôi bị cướp hàng nhiều lần là do cô thông báo cho Diêm Thiết Sơn phải không? Không sai, tôi không những thông báo cho anh Diêm, tôi còn thông báo cho những người khác. Chỉ có hỗn chiến thì ông mới có thể chọc tới người mà ông không đụng được. Đúng là âm mưu sâu xa. Lúc này, ngay cả Diệp Phàm cũng ngơ ngác nhìn Tần Tiểu Điệp, còn Diêm Thiết Sơn cũng bất ngờ. Hắn ta có vẻ không tin. Tiểu Điệp, những lần hỗn chiến đó không phải trùng hợp ư? Đều do em sắp xếp sao? Anh Diêm, là em có lỗi với anh. Em lo với thực lực của anh thì không hạ gục được tên súc sinh này. Tần Tiểu Điệp xin lỗi. Diêm Thiết Sơn cười khổ, ngay cả hắn ta cũng bị tính kế, cướp hàng của Phan Khôn nhiều lần, lần nào cũng đều là hỗn chiến từ nhiều thế lực. Còn tưởng Phan Khôn lắm mưu nhiều kế, đến giờ cũng đã hiểu được mọi chuyện. Bốp bốp, bốp bốp. Chính ngay lúc này, một tràng pháo tay vang lên. Xuất sắc, quả là xuất sắc. Diệp Phàm lắc đầu nhìn Phan Khôn. Nếu đã như vậy, tôi có giết ông thì cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi, chỉ coi như thay trời hành đạo. Bịch. Diệp Phàm vừa dứt lời, Tần Tiểu Điệp liền quỳ gối xuống. Anh Diệp, chỉ cần anh có thể giúp Tiểu Điệp giết chết tên súc sinh này, cả đời sau tôi sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Cô biết tôi sẽ tới? Diệp Phàm hỏi lại. Không biết, nhưng anh đã giết tất cả người của bang cá mập đen, nên tôi đoán anh sẽ tới. Trong lúc nói, Tần Tiểu Điệp nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ha ha ha, được lắm. Phan Khôn đứng bên cạnh đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười chất chứa sự tức giận. Lâm Tiểu Điệp, à không, Tần Tiểu Điệp, Phan Khôn tôi cả đời thận trọng, thật không ngờ nội gián bên cạnh tôi lại chính là cô. Nhưng cô cho rằng dựa vào một mình thằng đấy có thể giết được tôi sao? Có thể giết sạch bang cá mập đen thì sao chứ? Ông ta vừa dứt lời, tóc gáy Diệp Phàm chợt dựng đứng, cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Theo bản năng, anh lăn người và nhảy sang một bên. Bằng. Cùng lúc đó, một viên đạn từ ngoài cửa sổ bắn vào, khiến tấm cửa kính vỡ tan, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe trên sàn. Có bắn tỉa. Diệp Phàm hô lớn một tiếng. Cùng lúc đó, 2 phát súng liên tiếp vang lên, khiến anh phải liên tục tìm chỗ ẩn nấp. Cuối cùng, trốn ra phía sau chiếc ghế sofa, quay đầu nhìn vẻ cháy xém trên vai áo phải, trán anh toát mồ hôi lạnh. Tinh thần vô cùng căng thẳng. Chỉ thiếu một chút thôi, viên đạn đã găm vào đầu anh rồi. Dù võ công có cao cường ra sao, cũng không đấu lại được với súng đạn. Diệp Phàm trốn sau một chiếc ghế sofa, Diêm Thiết Sơn trốn ở một góc tường. Chỉ duy có Tần Tiểu Điệp vừa rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm nên không kịp trốn đi. Cô ta lúc này mặt mày xám xịt. Tần Tiểu Điệp biết bản thân coi như xong, nhưng cô ta không sợ chết, cô ta chỉ sợ không thể giết Phan Khôn, báo thù cho bố mình mà thôi. Ha ha ha, không ngờ tới đúng không? Tần Tiểu Điệp, cô không ngờ rằng tôi có một tay súng ở ngoài bảo vệ cho tôi, đúng không? Ha ha ha, Phan Khôn khoái chế cười. Cô cho rằng tôi chỉ dẫn theo mấy tên vệ sĩ thôi sao? Quá ngu, thật nực cười mà cũng thật đáng thương. Tên hèn hạ, thứ ham sống sợ chết như ông chẳng có gì đáng để đắc ý cả. Tôi có chết cũng phải lôi ông theo. Tần Tiểu Điệp uất ức hét lên, vừa lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn, xông về phía Phan Khôn. Bằng! Một viên đạn bắn xẹt qua mái tóc của Tần Tiểu Điệp, găm vào bàn đá đại lý bên cạnh cô ta, khiến mặt bàn vỡ thành 4-5 mảnh. Thế nhưng Tần Tiểu Điệp lúc này chỉ một lòng muốn giết chết Phan Khôn. Thù giết bố đã được cô ta nung nấu bao năm qua, không lúc nào cô ta không nghĩ tới cảnh tượng giết chết Phan Khôn. Nỗi uất nghẹn đè nén bao năm qua cũng đã vỡ òa. Cô ta không hề sợ hãi, cầm con dao gọt hoa quả, cứ thế xông thẳng tới. Không được bắn. Phan Khôn ủ ê khi nhìn thấy Tần Tiểu Điệp xông tới giết mình, nhưng ông ta lại nói vào chiếc đồng hồ đặc biệt ra lệnh ngừng bắn. Tên bắn tỉa bên ngoài nhận được lệnh cũng ngừng bóp cò. Tiểu Điệp, chỉ cần cô sám hối, tôi sẽ thả cô ra. Đó chỉ là chuyện ngoài ý, Phan Khôn thống khổ nói. Đừng có nằm mơ, ông phải chết cùng tôi, Tần Tiểu Điệp hét lên. Đồ ngu, hôm nay cả ba bọn mày đều phải chết. Phan Khôn cầm cái đĩa đập Tần Tiểu Điệp, nhân lúc Tần Tiểu Điệp đưa tay lên đỡ, ông ta liền đạp thẳng vào bụng cô ta. Bịch, Phan Khôn đã từng là đạo mộ cho nên cũng biết mấy chiêu, những người bình thường đừng hòng động tới được ông ta. Tần Tiểu Điệp thân con gái, làm sao có thể là đối thủ của ông ta được. Ông ta tức lắm nhưng không biết chút giận vào đâu. Bốp, con dao gọt hoa quả trong tay Tần Tiểu Điệp bị Phan Khôn đá bay. Kế đó, một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt cô ta. Tần Tiểu Điệp tóc tai rối bời, khóe miệng còn vương máu. Phan Khôn túm cổ cô ta, nói: Tần Tiểu Điệp, Phan Khôn tôi bao năm nay chưa từng đối xử tệ bạc với cô. Cô muốn gì tôi cho cái đó. Tôi thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, thậm chí còn chưa từng đụng tới cô. Cho dù tôi giết bố cô, lẽ ra cô cũng phải bỏ qua từ lâu rồi mới đúng. Tại sao nhất định phải giết tôi? Tại sao hả? Vẻ mặt Phan Khôn vô cùng dữ tợn. Ông ta thật lòng với Tần Tiểu Điệp, bằng không Tần Tiểu Điệp cũng không thể nào trở thành người phụ nữ ở bên cạnh ông ta lâu nhất. Đáng cười là tới tận bây giờ ông ta vẫn còn chưa đụng tới Tần Tiểu Điệp, cũng chính là bởi một câu nói sẽ nguyện hiến dâng tất cả cho ông ta vào đêm tân hôn của Tần Tiểu Điệp. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi như Phan Khôn lại đem lòng si mê Tần Tiểu Điệp mới hai mấy tuổi đầu, đồng ý mọi yêu cầu của cô ta. Còn bây giờ, ông ta lại trở thành kẻ thù giết bố của Tần Tiểu Điệp. Đây chẳng khác sự trêu người của tạo hóa. Tên súc sinh, đồ cặn bã, không giết ông thì làm sao có thể nguôi ngoài nỗi uất hận trong lòng, làm sao dám đứng trước mộ bố được chứ? Tần Tiểu Điệp nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xẻ thịt lột da uống máu ông ta. Ha ha ha, Phan Khôn cười như điên như dại. Cô hận tôi như thế sao? Được thôi, tôi sẽ để cô hận tôi cả đời. Tôi sẽ không giết cô, tôi phải giữ cô bên cạnh, giống như nuôi một con chó, ngày ngày lôi cô ra hành hạ đánh đập. Ha ha ha. Vừa dứt lời, Phan Khôn liền đấm thêm mấy nhát vào bụng Tần Tiểu Điệp, tới khi cô ta ho ra máu, nằm co quắp không đứng dậy được mới thôi. Bỏ qua Tần Tiểu Điệp một bên, Phan Khôn nhìn về phía Diệp Phàm, giống lên: Diệp Phàm, nếu mày chủ động đưa con dao long lân ra thì hôm nay tao cũng chỉ đánh gãy tay gãy chân mày, rồi sẽ tha cho mày một mạng. Phan Khôn không quên mục đích quan trọng của mình. Con dao long lân trị giá cả tỷ, hơn nữa còn được trả bằng mệnh giá đô la Mỹ. Thế nhưng mười mấy giây sau không ai đáp lại lời ông ta. Diệp Phàm, cho mày cơ hội sống thì mày phải biết nắm bắt chứ. Lại thêm 10 giây nữa trôi qua, vẫn không một tiếng trả lời. Được, là mày ép tao đấy nhá, Phan Khôn hung hăng nói vào chiếc đồng hồ đặc biệt của mình. Bắn nó cho tao. Hắn ta vừa dứt lời, một loạt tiếng súng rền vang, chỗ nấp ban đầu của Diệp Phàm đã bị bắn tan tác, cả chiếc ghế lỗ chỗ vết đạn bắn xuyên qua.